Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1786, nửa thật nửa giả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nhưng mà bây giờ đối mặt tình huống. Không cho phép Trịnh Nhân hồi bệnh viện xem người bệnh, dĩ nhiên, lấy 912 mạnh mẽ. Trịnh Nhân biết mình không đi trở về hoàn toàn không có vấn đề. Đúng gian bệnh viện không phải rời đi mình lại không thể vận hành bình thường. Vậy sẽ không bởi vì mình ở đây, liền sẽ dương cao bệnh viện toàn thể tiêu chuẩn. Chính xác mà nói, mình coi như là thêm gấm thêm hoa. Bất quá bệnh Moya Moya thống nhất đứng tim, nhất là khoa tim không có làm tham gia giải phẫu tình huống. Trịnh Nhân có thể nghĩ đến có thể phát sinh tình huống thật là quá nhiều. Thiệu tổng đi sao? Hắn nói thế nào? Trịnh Nhân suy nghĩ mấy giây, trầm giọng hỏi, ta nào biết, Triệu Vân Long vậy mặt gấp không được. Nghe ta nói không thời gian, liền cúp điện thoại, Tô Vân nói, phỏng đoán ngày hôm nay tuyến 2 là Trương giáo sư, chính là cái đó chậm nam, bệnh Moya Moya, bác cầu. Trịnh Nhân lẩm bẩm nói đến, à, Trương giáo sư chỉ phụ trách ra cửa diễn giảng, giảng bài là tốt sao, chị giá lớp gì, Tô Vân cầm ra một câu, Trịnh Nhân bỗng nhiên đi về phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa xe, xin hỏi cấp cứu thành công sao, Trịnh Nhân dùng mang Rotterdam khẩu âm Hà Lan tiếng nói hỏi, các ngươi vào đi, bên trong một cái yếu ớt thanh âm nói đến. Trịnh Nhân cảm thấy tốt không biết làm sao. Vốn là ý tưởng là cái này nếu là tạm thời không thể đi, mình liền đi bệnh viện thăm xem. Nhưng mà Trịnh Nhân không nghĩ tới vị áo đen kia người lại đã tỉnh, còn muốn mời mình vào đi. Không có biện pháp, hắn quay đầu nhìn một cái Tô Vân, nhún vai một cái, cửa xe mở ra. Trịnh Nhân ngửi được một cổ tử quen thuộc mùi máu tanh. Vậy loại chuyện này, sau khi đi vào đối mặt sẽ là đèn dùng cho việc giải phẫu. Liễu Diệp Đao, cùng với cấp cứu lớn cấp cứu, những thứ này mới là để cho Trịnh Nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà cái này to lớn bên trong xe mobile home, có chỉ là âm u, ướt lạnh, người đồ đen nửa nằm ở trên giường. Hắn uể oải nhìn Trịnh Nhân, nói, người biết nói ta tiếng mẹ đẻ. Ca ngợi ngươi, người tuổi trẻ, ta trợ thủ sẽ không nói. Nếu là ngài có thể nói tiếng Hoa mà nói, chúng ta hay là dùng tiếng Hoa trao đổi. Trịnh Nhân nói, người đồ đen nhìn tinh thần rất nhiều. Trịnh Nhân chú ý tới, một cái có màu đỏ chất lỏng treo vách đá ly thả ở bên cạnh hắn trên bàn. Màu đỏ đậm toàn máu túi máu còn đang nhanh chóng thua trước máu. Bên cạnh làm nóng khí lên, có toàn máu ở thêm nhiệt, thật là xa xỉ, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Đầu tiên ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Christian Brad, người đồ đen nói đến, trên cái thế giới này chỉ số thông minh cao nhất tồn tại. Trịnh Nhân ngẩn ra, nếu như tự luyến là một loại bệnh, Tô Vân đã bệnh thời kỳ cuối, mà trước mắt Christian Brad thì đã sắp chết, vẫn là cái loại đó không có biện pháp cứu. Ta là Trịnh Nhân, rất hân hạnh được biết ngươi. Trịnh Nhân ngoài miệng không mặn không lạt nói đến. Trịnh bác sĩ, ta muốn đã có người nói cho ngươi ta lần này bay đến Hoa Hạ tới mục đích. Christian nói, ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Lão Ross là đi qua quá rất dài 5 tháng. Hắn thân thể đã mục nát, không có biện pháp lại chữa trị. Christian cười một tiếng, thật ra thì ta bay mục đích đi tới là muốn tìm ngươi ở cho lão Ross xem bệnh, đồng thời là ta thân ái Venti xem nàng rốt cuộc thế nào. Tại sao tìm ta ư? Trịnh Nhân hỏi, lấy gia tộc của các ngươi thế lực, có thể tìm trên thế giới tốt nhất bác sĩ đến khám bệnh. Có thể nhìn cũng nhìn rồi. Christian nhìn màu đỏ đậm toàn máu túi máu, thân thể rõ ràng rất yếu ớt. Người dẫu sao là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư. đã có tư cách bước vào gia tộc cổ bảo, nơi đó có trên thế giới tốt nhất chữa bệnh phương tiện. Mỗi 3 năm cập nhật cải tiến một lần. Trịnh Nhân cảm thấy vị này Christian Brad nói chuyện suy luận tựa hồ có chút vấn đề. Thật giống như hắn đầu óc còn không phải là rất thanh tỉnh. Chúng ta đã tìm được chữa trị đáng chết bệnh Porphyria phương pháp. Chỉ cần nhỏ Venti có thể khôi phục sức khỏe, chúng ta liền có thể lấy được sống mãi. Christian Brad lẩm bẩm nói đến. Lão bản, Tô Vân nhỏ giọng nói đến. Sắc mặt có chút không tốt xem. Loại bí mật này, nghe được người dưới trận là cái gì? Có thể tưởng tượng được. Không có sao, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Nói, bệnh Porphyria cấp tính phát tác kỳ điển hình biểu hiện. Chứng bệnh thần kinh, hồ ngôn loạn ngữ. Hắn bây giờ nói bất kỳ nói đều không thể coi là thật. Vừa nói, Trịnh Nhân nhìn một cái hai tên tùy tùng. Nói, Venti, là thật thực tồn tại người sao? Hai tên tùy tùng diễn cảm cũng có chút cổ quái. Bọn họ gật đầu một cái. Ta muốn Christian tiên sinh cần nghỉ ngơi một chút. Thật xin lỗi để cho hắn bị thương tổn. Trịnh Nhân trên mặt mang điển hình giả cười. Nói, 24 giờ, chí ít cần 24 giờ. Được, vậy chúng ta 24 giờ sau tạm biệt. Christian Brad nói, đáng chết tỏi, các ngươi làm sao sẽ thích ăn cái này? Không đúng, ta cảm thấy cái mùi này rất tốt văn. Ta muốn ăn tỏi, bây giờ thì phải, nhìn dáng dấp vẫn là không có thanh tỉnh. Lúc này đã nói nửa thật nửa giả, rất nhiều cũng là ảo giác đưa đến. Cho ngài một cái thành thật khuyên. Trịnh Nhân cười nói, ở quốc gia chúng ta, ngài tốt nhất đừng đi loạn. Tỏi là tốt nhất gia vị phẩm một trong, dùng rất phổ biến. Ngoặc kép, tỏi bên trong chứa 33 chủng lưu hóa vật. Mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng chúng ta cái này người phần lớn cũng tin tưởng một ít lưu hóa vật có thể ngăn chặn khối u tế bào đặc biệt chia ra chu kỳ, từ đó đưa đến vác ung thư tác dụng. Đó là già, chỉ phải tin tưởng, liền sẽ tồn tại. Trịnh Nhân mỉm cười, vậy mời ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Ta cáo từ trước. Nói xong, Trịnh Nhân đứng lên, tối mai sau khi trời tối lên đường. Cái này thời gian ngài còn hài lòng không? Đúng rồi, có liên quan tại Venti nữ sĩ tư liệu, mời gửi đến ta trong hộp thơ. Ta sẽ đối bệnh tình có bước đầu biết rõ. Vô cùng hài lòng, mời trước khi lên đường không muốn tiếp xúc nữa bất kỳ tỏi. Lưu hóa vật mùi vị thật là làm cho người tuyệt vọng. Christian Brad nói, Trịnh Nhân mỉm cười, xoay người rời đi, xuống xe, Trịnh Nhân thở ra một hơi dài. Tô Vân lập tức dọt một chiếc xe. Hai người gặp một người tùy tùng đóng lại xe mobile home cửa. Chậm chạp chạy nhanh đi. Lão bản, thiệt hay giả? Cái gì thiệt hay giả? Trịnh Nhân hỏi. Sống mãi không chết, đương nhiên là giả. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Chỉ có người mới sẽ tin tưởng một cái bệnh Porphyria người bệnh cấp cứu lớn phát tác thời điểm. Nói, Tô Vân nheo mắt lại, ánh mắt ở trên trán bồng bềnh trong tóc đen bắn ra. Nhìn Trịnh Nhân, muốn nhìn ra hắn là lừa bịp mình vẫn là ở nói thật lòng. Ngươi nói bệnh Moya Moya, đối với quan mạch phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có ảnh hưởng gì? Trịnh Nhân suy nghĩ đã từ bệnh Porphyria chuyển tới bệnh Moya Moya. Đứng tim lên, không có xác định hình ảnh. Hơn nữa bệnh Moya Moya có người thử nghiệm dùng tham gia thủ đoạn tiến hành chữa trị. Sau khi giải phẫu hiệu quả cũng không tốt. Tô Vân nói, ngươi có ý tưởng, liền bệnh tình cũng không biết, có thể có ý kiến gì không? Trịnh Nhân nói, dù sao phải trước xem người bệnh nói sau. P.S. Bệnh Moya Moya là bệnh mãn tính do thu hẹp tiến triển lòng các động mạch cảnh ở sàn não, nơi chúng chia thành động mạch não trước và não giữa, mỏng manh hơn các mạch máu bình thường. Các mạch máu Moya Moya nhỏ có thể bị vỡ và chảy máu vào trong não, gây ra xuất huyết,